Quốc sắc sinh kiêu, chương 1376, Gia Pháp, góc truyện audio.com. Mỹ nương không hề giác ngộ, bỏ khăn đỏ xuống, Sở Hoan đành cười gượng, nghe thấy nàng nói đầy tội nghiệp, ai biết trước rồi hả, ta tính đi tính lại, tiệc rượu còn chưa tan, cho dù đến lúc tàn tiệc, chàng cũng đâu có đến chỗ ta sớm như vậy, trong lòng chàng, người ta không bằng mấy người họ. Chỉ e phải đợi đến canh ba nửa đêm được, lúc đó chàng đến, ta đoán bọn họ đã xảy ra chuyện, trừ khi ta đoán sai, chấm, hắn lắc đầu nói, miệng lưỡi ghê gớm, ta biết chàng không có lương tâm, nàng chu miệng, người ta mới qua cổng, chàng đã chê người ta, lại nói người ta miệng lưỡi ghê gớm, chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu người ta, bỏ đi, nếu chàng không muốn ở lại đây. Cứ việc đi, ba người kia đều đang đợi chàng. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ lên mũi nàng. Thủ đoạn của tiểu yêu tinh này, người khác không biết, ta lại không biết sao. Lại còn ra vẻ có lý. Giảo hoạt ở đây, có phải khi dâng trà nàng đã dở trò? Mỹ nương cười, kiều diễm, xinh đẹp, dâng trà gì? Đừng tưởng ta không biết. Hắn nói, khi bái đường, nàng dâng trà cho ba người họ. Chắc chắn nàng đã cho gì vào trong trà. Ôi, hoan uổng quá đi, nàng cười khanh khách, cả một đám người bên cạnh. Sao thiếp ra tay được, người khác không được, nàng vẫn có cách, hắn thở dài. Chuyện thành thân tốt lành, sao lại phải gây ra chuyện này? Sau này nếu để bọn họ biết, lại nổi sóng gió phải làm sao? Hắn nhướng mày, nói, muốn tìm thiếp gây sự, cứ để bọn họ đến. Thiếp không sợ ai cả, hắn không có biện pháp gì với nàng, thầm nghĩ, sau này nàng ta nhất định sẽ gây náo loạn trong nhà. Dù Mỹ Nương và Đại Nhi đều là người giang hồ, nhưng lại khác nhau vô cùng, Đại Nhi dù gì cũng xuất thân giàu có, vẫn tuân theo lễ nghi truyền thống, Mỹ Nương lại hoàn toàn không coi lễ nghi đó ra gì. Không hề kiêng nể, làm chuyện gì cũng dựa vào sở thích bản thân. Thấy hắn không nói gì, nàng tiến sát lại, nheo mắt lại, nhõng nhẽo, hảo ca ca, sao vậy, giận rồi à, được rồi, người ta chỉ là đùa một chút, cũng không phải thực sự muốn làm hại bọn họ, chẳng qua cũng chỉ vài canh giờ sau, bọn họ sẽ tỉnh lại, không có chuyện gì đâu, rồi thở dài, người ta không phải muốn tốt cho chàng sao, lại còn trách người ta. Chấm, tốt cho ta, chấm, nàng ghé sát vào tai hắn, nói, tên quỷ sắc như chàng, một lần cưới nhiều vợ như vậy, chàng có thể đối phó hết sao, vào sân này rồi sân khác, chàng xem mấy người phụ nữ đó, đều mong đêm chàng nghỉ tại chỗ họ, gần đây chàng bận rộn, rất mệt, có thể xoay sở sao, chàng xem, đã gầy đi nhiều rồi, người ta đau lòng mà. Hắn không biết làm sao, nói, nàng thật là có tâm, nếu so sánh thực sự, mình nàng có thể đối đầu với ba người bọn họ, nàng cười nhõng nhẽo, nói khẽ, hảo ca ca, ta không hiểu lời huynh nói, sao lại chọi với ba, huynh nói muội xinh đẹp hơn ba người họ, thì ra huynh xem người ta như vậy, theo huynh lâu như vậy, hôm nay mới nghe được một lời có lương tâm. Thật không dễ, đừng có mơ, hắn lại bóp mũi nàng một cái, kề sát vào tai nàng, nói, chấm, chớ giả ngây ngô, ta nói trên giường, mình nàng đấu được ba người họ, nàng lườm yêu hắn, cắn một cái vào cổ hắn, lúc này mới giận dỗi nói, biết ngay không nói lời gì hay mà, vậy thì sao, chính là một chọi ba, chính là muốn chàng đêm nay chỉ bên mình ta, vậy thì đã sao? Nếu không thì chàng viết giấy bỏ người ta, cùng lắm bây giờ người ta đi, đi xin ăn ngoài đường, hắn thật sự hết cách với nàng, cười gượng, Mỹ Nương, nàng bây giờ đã qua cửa, về sau không được tùy tiện, Sở gia cũng có gia quy đấy, gia quy, nàng cười khanh khách, bơ, vừa mới gả vào, chàng đã lập gia quy cho ta, gia quy gì chứ, nếu phạm gia quy, thì sao, hắn làm bộ hung ác, phạm gia uy, chịu đòn nặng, nàng lật người, đã quỳ trên giường, nhếch mông lên, quay đầu, ánh mắt mông lung, hồn siêu phách lạc, đến đây, đến đánh mông ta, người ta còn xin chàng đấy. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nói, ngoan ngoãn ở đây, khách vẫn chưa tan, nàng không cần vội, đợi tan tiệc, ta sẽ đến trừng trị nàng. Nàng cười nhõng nhẽo, lại ngồi xuống, giọng mềm yếu, động lòng người, tạm biệt lão gia, người ta đợi người trở lại. Sau đó tắm thơm tho hầu hạ lão gia, hắn lắc đầu thở dài. Biết ba người Tố Nương chúng loại mông hãn dược, không có gì nguy hiểm. Đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, hỏi, Mỹ Nương, mấy ngày nay nàng đi đâu vậy? Lẽ nào luôn trốn tại phó gia? Thật khó nghe, cái gì mà trốn tại phó gia? Nàng lườm hắn một cái. Phó lão gia đồng ý nhận ta làm nghĩa nữ. Phó gia cũng coi như là một nửa nhà của ta. Ta sống tại phó gia. Sao lại gọi là trốn được? Hắn thấy hiếu kỳ, lại quay lại, ngồi bên nàng, trên người nàng tỏa ra một mùi hương đặc biệt, nhạt mà không tục, thấm vào ruột gan, sao còn chưa đi, nàng liếc thấy hắn, giơ tay kéo khăn hồng, tùy ý vén lên trên, được rồi, đã gả cho chàng, cũng phải giữ thể diện cho chàng, đội khăn lên, tránh chàng lại nói nhiều, lại lấy ra phả dọa người, hắn cười, khẽ nói. Ta rất hiếu kỳ, nàng đã thuyết phục Phó Dụ Thịnh thế nào? Chớ có gọi Phó Dụ Thịnh. Phó Dụ Thịnh, nàng lại vén khăn lên. Ta nhận lão là nghĩa phụ. Sau này lão cũng coi như là cha vợ chàng. Chàng gọi thẳng tên lão. Còn ra làm sao nữa? Vừa nãy còn nói người ta không có phép tắc. Ta thấy chàng cũng đâu có hơn. Hắn biết rõ, nàng nhanh mồm nhanh miệng. Đấu khẩu chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Đành nói, vậy được, phu nhân, nàng cho ta biết, nàng thuyết phục Phó Dụ Thịnh thế nào. Trước đây nàng và lão ta chưa hề gặp nhau, cũng không có giao tình. Sao lão ta lại nhận nàng làm nghĩa nữ? Hơn nữa còn thầm sắp xếp hôn sự. Ta là Tổng đốc Tây Quan, phó gia ngay trước mắt ta mà ta lại không hay biết. Vậy chỉ trách chàng quá đần. Nàng cười hi hi, mấy người phụ nữ kia của chàng. Người này có cha nuôi, người kia có nghĩa phụ, ta cũng không thể quá sơ sài, làm mất mặt Sở Hoan chàng, nhận một nhà cũng tốt mà, vậy sao nàng phải đích thân đi làm? Hắn cười gượng, trước đó ta đã thương lượng với nàng lại không nói rõ, đột nhiên biến mất, khiến ta lo lắng, nếu nàng đồng ý, sao ta có thể để nàng chịu thiệt thôi? Cũng sẽ tìm cách thu xếp, sao phải để các ngươi thu xếp? Nàng nói, đây không chỉ là hôn sự của mình chàng, cũng là hôn sự của ta. Nếu thương lượng với chàng, mọi tiểu tiết của hôn lễ đều phải nghe chàng. Ta không muốn thế, đã là hôn sự của chúng ta. Chàng có thể làm chủ, ta cũng có thể làm chủ. Ta làm theo ý mình, thấy rất thoải mái. Do đó, nàng trốn đi, ngầm liên hệ với phó gia, làm chuyện không suy nghĩ. Hắn bất đắc dĩ nói. Cha con phó gia cũng đồng ý hồ đồ như nàng. Dặn dò của chàng, bọn họ nhất định phải nghe. Nàng chớp mắt, tự mình làm chủ thật vui. Mấy người phụ nữ kia của chàng đều tụt lùi ở phía sau. Ta là dâu đầu tiên qua cửa Sở gia. Chàng phải nhớ rõ điều này. Nghe ta dặn dò, hắn cau mày, ta chưa từng nói với cha con phó gia chuyện này. Ta nói giúp chàng, nàng hoàn toàn thất vọng. Ta nói. Bái lão ta làm nghĩa phụ là ý của chàng. Hơn nữa là chàng để chúng ta bí mật chuẩn bị. Đến ngày đại hôn, cho người khác đến gây bất ngờ. Phó lão gia đang buồn vì không có con gái gả cho chàng. Ta chủ động đến tận cửa. Lão ta đương nhiên mong còn trả được. Cha con phó gia là chủ nhà. Nàng lại chưa từng gặp mặt họ. Dựa vào đâu mà họ lại tin vào mấy lời của nàng. Hắn vẫn rất nghi ngờ. Mỹ Nương, nàng cho rằng cha con phó gia hồ đồ sao? Nói mà không có bằng chứng đương nhiên không được. Nàng nói, nên ta đã mượn chàng một vật, viết một bức thư cho lão ta. Lão ta nhìn thấy thư đương nhiên không còn nghi ngờ gì. Đồ vật, hắn ngạc nhiên hỏi, vật gì? Quan ấn, nàng nói, trên phong thư có quan ấn của chàng. Lão ta lại không tin được sao? Không thể, hắn cau mày nói. Quan ấn ta luôn mang theo bên người. hắn tiện tay lấy một túi gấm nhỏ từ ngực ra. Nàng dùng quan ấn, sao ta lại không biết? Nàng ngượng ngùng, cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, chàng cũng không thể mang theo cả ngày. Chàng và người ta, khi đó, không phải để sang một bên sao? Hắn đứng phắt dậy, tức giận, Liễu Mị Nương, nàng thật to gan, nàng dám lấy trộm quan ấn. Nàng biết đây là tội chết. Lúc này hắn đã hiểu ra. Sau khi hắn cũng nàng điên loan đảo phượng, nhân lúc hắn ngủ say, nàng đã dùng trộm quan ấn. Hắn thấy rất tức giận, miệng nàng chúm lại, như muốn khóc, hu hu, người ta chỉ muốn gả cho chàng, cũng không phải dùng nó làm chuyện xấu. Thế mà chàng gọi người lôi ta ra chém đầu. Nàng giơ tay lên, giả bộ lau nước mắt. Hảo ca ca, sau này người ta không thể bên huynh nữa rồi. Huynh nhớ bảo trọng, Mị Nương không trách huynh, là ta làm sai. Hắn tức giận, dậm chân một cái, chỉ vào nàng nói, nàng á thực sự là vô pháp vô thiên. Nàng ở yên đây cho ta, không được đi đâu, đợi ta quay lại trừng phạt nàng thế nào. Hắn quay người đi được vài bước, lại quay người lại, đi tìm mấy tân nương khác hỏi xem, làm vợ như thế nào, phải tuân thủ quy tắc ra sao. Thật là làm can, không được, phải lập tức dùng gia pháp, nếu không sẽ bị nàng gây náo loạn hết lên. Đợi đấy, đợi ta quay lại trừng trị nàng. Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy hắn rời đi từ khe hở, lúc này mới hạ tay xuống, cười đắc ý, ngẩng cổ lên, trừng mắt về phía cửa, tức giận nói, đợi đấy, xem ai chỉ ai, còn muốn phạt lão nương. Lão nương cho ngươi không chịu nổi. Nàng nằm xuống giường, giang hai tay ra, nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, chiếc giường này thật thoải mái. Khách chương.